Diệp Dao không nghĩ gì thêm, nằm xuống giường. Chỉ có điều cô không thể ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net